Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 171, Argenta. Người thắng, ta thua tâm phục khẩu phục. Kazuhiro sâu sắc nhìn Nao một chút. Sau đó chính là ở thu hồi chính mình cái kia đã là ngã vào đối với chiến trường chính là trên. Quắc Sai sau khi, thuận lợi đem hắn đăng ký thẻ bên trong BP chỉ chuyển cho Nao. Mà Nao cũng là không để ý chút nào chuyển tới chính mình đăng ký thẻ bên trong BP chị. Dù sao căn cứ Battle Frontier quy tắc, làm một cái người huấn luyện đăng ký thẻ bên trong BP chị vượt qua nhất định mức thời điểm. Như vậy hắn hết thảy con đường thu hoạch đến BP chị số lượng cũng là gặp giảm bớt thật nhiều. Hơn nữa còn có trọng yếu nhất một cái nguyên nhân vậy thì là Nao hiện tại đã là không còn cần BP. Đáng giá. Dù sao hiện ở trên người hắn hết thảy tinh linh thứ cần thiết cũng đã là toàn bộ trang bị đầy đủ hết. Khổ cực ngươi, Sanderlua, trước về đến nghỉ ngơi một chút đi. Nao nói cũng là thu hồi Sanderlua. Sau đó, Nao chính là nhìn thấy trước vẫn đang đối chiến sân bãi ở ngoài cái kia cái trung niên nữ tử cũng là đi tới trước người của chính mình. Chúc mừng ngươi thu được 170 trận thắng lợi. Hiện tại ngươi có thể theo ta đi thấy Argenta đại nhân. Mary nhìn lúc này mặc dù là thu được như vậy thù vinh vẫn như cũ là thanh phong ít mây bình. Thường thiếu niên, trong lòng cũng là cảm khái. Thế nhưng vào lúc này, Mary cũng là rất rõ ràng chính mình cần muốn làm gì. Liền cũng là cung kính quay về Nao nói rằng, xin lỗi, hiện tại ta cần trước tiên đi một chuyến Pokemon trung tâm. Có thể chờ ta một lúc sao? Có điều, để Mary có chút bất ngờ chính là, Nao dáng vẻ lại như là căn bản không vội vã cùng Argenta đối chiến như thế. Ngữ khí mang theo một ít xin lỗi đối với mình nói rằng, này trong lúc nhất thời cũng là làm cho nàng có chút xuất thần, mà vẫn không có chờ nàng phản ứng lại. 20 nàng chính là nhìn thấy Nao chính là xoay người rời đi đối với chiến trường chính là, xem bộ dáng này, Nao là đã quyết định quyết tâm. Trong đám người, nhìn căn bản cũng không có một tia kích động Nao. Đông đảo người huấn luyện cũng là cùng cái kia Mary như thế có chút sững sờ. Mà ở tại bọn hắn phía trước, một bóng người xinh đẹp nhưng là lặng yên theo Nao lần thứ hai đi ra đối chiến sân khấu. Người là nói, hắn muốn trước về Pokemon trung tâm. Argenta vẻ mặt hơi khác thường nhìn lúc này đang đứng ở trước người mình Mary. Nói rằng, hẳn là muốn đi đem Sanderlua thể lực khôi phục đi. Thế nhưng, hắn có thể hay không quá không đem ngươi nhìn ở trong mắt đi. Còn nói cái gì để ngài chờ hắn một lúc. Nói, Mary cũng là có chút dầu dĩ không vui nhổ nước bọt nói. Ngươi không được quên, hắn là thân phận gì. Kỳ thực. Chỉ là từ về mặt thân phận đến xem, hắn để ta chờ hắn một lúc ngược lại cũng xác thực là không có nói sai cái gì. Mà từ về mặt thực lực đến xem thì lại càng hẳn là như vậy. Hơn nữa, ngược lại cũng đúng là cảm thấy hắn vừa nãy làm được rất đúng. Giả như nói hắn trực tiếp cùng ta đối chiến, ta ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái. Mary, người cảm thấy... Không có một viên đối với Pokemon cực kỳ bảo vệ cùng quan tâm tâm. Lại tại sao có thể trở thành một khổng lồ đại lục quán quân? Argenta cười nhạt, ở trên mặt của nàng cũng là tràn trề nụ cười vui mừng. Ta rõ ràng, Mary bừng tỉnh, chợt gật đầu nói. Sau một hồi lâu, giữa trời cùng Cynthia theo Mary đi qua đối chiến sân khấu lầu 1. Đi tới cái kia khác nào xoắn ốc thang trượt bình thường đi về lầu 2 cầu thang thời điểm. Nguyên bản dừng lại ở lầu 1 phòng khách nơi đông đảo người huấn luyện cũng đều là rời đi. Này lại là đối chiến sân khấu quy củ. Làm Argenta chính đang đối chiến thời điểm. Phía dưới quyết đấu muốn tạm thời đình chỉ. Mà bởi vì Argenta tự hồ rất không thích cái khác người huấn luyện nhìn nàng đối chiến vì lẽ đó. Cũng là dẫn đến lúc này ở lầu 2 bên trong cái kia khổng lồ đối với chiến trường chính là trên. Cũng chỉ rảnh rỗi. Cynthia, Argenta cùng Mary 4 người. Nao hồi tưởng trước hắn theo Mary trải qua những người dùng ước ao cùng than thở ánh mắt nhìn mình. Người huấn luyện thời điểm. Vào lúc ấy, Nào là thật sự có thể cảm nhận được những này người huấn luyện đối với có thể cùng Argenta đối chiến ngóng trông. Có thể, điều này cũng có thể thành vì bọn họ trở nên càng mạnh hơn động lực đi. Hoan nghênh đi đến đối chiến sân khấu. Ta chính là đối chiến sân khấu vai nữ chính. Tên của ta tin tưởng Anova quán quân. Sino quán quân cũng đều hẳn là hiểu rõ. Không có sai. Tên của ta gọi là Argenta. Giữa trời cùng Cynthia theo Mary đi đến đối chiến sân khấu lầu 2 thời điểm. Theo một cái âm thanh lanh lảnh vang lên. Cuồng phong cũng là trực tiếp vỗ tới Nao cùng Cynthia trên người. Cũng chính là vào lúc này. Nao cùng Cynthia mới là phát hiện. Bọn họ hiện tại nằm ở lầu 2 dĩ nhiên là lộ thiên. Tại đây lộ thiên lầu 2 trên mặt đất tự nhiên là có một cái đối với chiến trường chính là trên. Mà đang đối chiến sân bãi một đầu khác. Đạo kia lúc trước xuất hiện ở lầu 2 bóng người cũng là chính cười nhìn bọn họ. Xin chào, Argenta, làm phiền. Nhìn thấy vị này sân khấu vai nữ chính sau khi. Nào cùng Cynthia cũng là chăm miệng một lời quay về nàng gật đầu cười. Nói chuyện đồng thời vậy cũng là chào hỏi. Lúc này chính nơi hoàng hôn. Chân trời hoàng hôn đem đám mây nhuộm đỏ. Cũng là đem lúc này đứng ở sân khấu ngoài trời trên Argenta bóng người làm nổi bật cực kỳ chói mắt. Nàng nhìn cách đó không xa Nào cùng Cynthia. Nhạt cười nói. Hẳn là ta nên hoan nghênh các ngươi a. Vào lúc này. Đem Nào cùng Cynthia dẫn tới Mary cũng là trở lại Argenta phía sau. Không nói một lời đứng. Thật giống như là một cái yên tĩnh bé gái như thế. Thế nhưng trên thực tế nàng tuổi nhưng là đã không nhỏ. Ta nghĩ, Argenta tiểu thư ngươi cũng là hẳn phải biết ta lần này đến đối chiến sân khấu mục đích. Xin mời cùng ta chiến đấu đi. Dựa theo màu vàng commemorative green hình thức, ta cần cùng ngươi toàn lực một trận chiến. Cùng lúc đó, nào cũng là ở cùng Cynthia liếc mắt nhìn nhau sau khi đứng dậy, cười nhạt quay về Argenta nói rằng. Ngươi hoàn thành rồi 170 trận đối chiến thắng lợi. Đạt đến thu được màu vàng commemorative green thấp nhất điều kiện. Như vậy ngươi tự nhiên cũng là có tư cách cùng ta tiến hành lấy màu vàng commemorative green làm. Tiền đặt cuộc đối chiến. Argenta nhìn cách đó không xa hờ hững nào. Cũng là cười nói. Có điều, theo ta được biết, ngươi sang Đờ Lua hiện tại nên vẫn là ở Pokemon trung tâm đi. Yên tâm đi, Nào nở nụ cười, cũng là ám có thâm ý hướng về Argenta nói rằng, như vậy, hiện tại, lấy màu vàng commemorative green làm tiền đặt cuộc đối chiến sân khấu thi đấu bắt đầu. Hai bên là đến từ thành phố Raven Nào cùng đối chiến sân khấu khai thác chi não. Sân khấu vai nữ chính Argenta tiểu thư, có thể sử dụng Pokemon vì là ba con. Làm một phương ba con Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu lúc. Đối chiến chính là kết thúc. Bởi thí luyện đặc thù yêu cầu. Người khiêu chiến cũng là không cách nào trao đổi Pokemon. Như vậy hiện tại, đối chiến bắt đầu. Nào cùng Argenta dồn dập vào chỗ. Cynthia đứng ở mình không một bên thoáng ở phía sau vị trí. Mà vào lúc này. Đã là chạm đang đối chiến sân bãi biên giới ở ngoài Mary cũng là lớn tiếng hô. Xin mời người khiêu chiến trước tiên phái ra Pokemon đi. Argenta cười nói với Nào. Được rồi, liền quyết định là ngươi. Gardevoir, Nào cười nhạt, cũng là cầm trong tay một viên Pokebo trực tiếp tung. Hào quang màu xanh lam theo tiếng nói của hắn hạ xuống mà tỏa ra. Sau một khắc. Gardevoir khác nào một vị nữ hoàng bình thường xuất hiện ở Nào trước người. Gardevoir, làm sao cảm giác có chút kỳ quái. Chấm ngoặc kép, mà sau lưng Nào. Cynthia nhìn thì lại xuất hiện ở mình không trước Gardevoir nhưng là hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm. Nói, mà ở một khắc tiếp theo. Cynthia chính là trong nháy mắt rõ ràng Nào mờ ám. Lập tức Cynthia khóe miệng cũng là hơi nhếch lên. Nếu ngươi sử dụng siêu năng lực Gardevoir, như vậy ta Pokemon chính là hắn. Lên đi, Slowking. Argenta nhìn thấy Nào Pokemon là Gardevoir thời điểm, cũng là hướng về Nào khẽ mỉm cười. Sau một khắc cũng là đem cái viên này đã sớm nắm tại trong tay nàng Pokebo ném ra ngoài. Hào quang màu xanh lam rơi xuống Gardevoir cách đó không xa. Sau đó tản ra sau khi Slowking có chút hàm hậu dáng dấp cũng là xuất hiện ở Nao trong tầm mắt. Xe đầu bô, Nao vung tay lên, cũng là thản nhiên nói. Waterpau, Argenta chau mày, cũng là thản nhiên nói. Lộ thiên đối với chiến trường chính là trên. Một lam một đen hai viên viên cầu cũng là trực tiếp va chạm. Theo sau đó phát sinh nổ tung. Lại tới một lần nữa. Sử dụng xe đầu bô. Nào ánh mắt lóe lên. Cũng là hô. Sử dụng cướp trước một bước. Mà vào lúc này, Argenta khóe miệng nhưng là hơi một vểnh. Sau một khắc âm thanh lanh lảnh cũng là vang lên. Sau đó, không biết là bởi vì nguyên nhân gì. Nào Gardevoir xe đầu bô dĩ nhiên là không có cấp tốc sử dụng ra. Mà ở Gardevoir cách đó không xa. Slowking trước người dĩ nhiên là xuất hiện một viên ngăm đen xe đầu bô. Sau một khắc, cái này xe đầu bô cũng là bay thẳng đến Gardevoir kéo tới. Mà ngay tại lúc này, Gardevoir cũng là trực tiếp bị này xe đầu bô trong số mệnh. Sau một khắc, nồng nặc smog chính là xuất hiện ở lộ thiên đối với chiến trường chính là trên. Cướp trước một bước, đây là một cái có thể so với tay sử dụng trước đồng dạng tuyệt chiêu tuyệt chiêu. Nào, xe đầu bô thương tổn đối với siêu năng lực hệ Gardevoir mà nói nhưng là rất khó chịu a. Nhìn thấy Nào Gardevoir bị chính mình Slowking trọng thương, Argenta tâm tình cũng là có chút ung dung. Lập tức cũng là hướng về Nào cười nói. Ồ, thật không? Nào trố mắt nhìn, cũng là nụ cười nhạt nhòa nói. Hả, Argenta bởi vì Nào loại này thần sắc tự tin mà có chút nghi ngờ. Lập tức cũng là nhìn về phía cách đó không xa đối với chiến trường chính là trên smog. Vào lúc này nàng cũng là từ từ phát hiện này đoàn smog kỳ quái. Đã sớm ở xe đầu bô trong số mệnh Gardevoir thời điểm, ta liền để cho Gardevoir sử dụng laser green. Vì lẽ đó, xe đầu bô thương tổn ngược lại cũng không tính là gì. Nào cười nhạt nói với Argenta, ánh mắt cũng là khẽ biến, nói rằng hơn nữa, này Gardevoir có thể cũng không phải là chân chính Gardevoir à. Có ý gì? Nghe thấy nào, Argenta cũng là sững sờ. Lập tức cũng là lẩm bẩm nói. Mà vào lúc này, trước vẫn đứng sau lưng nào không có vẻ mặt gì Cynthia cũng rốt cục lộ ra nụ cười. Nào người này, trước làm tất cả làm nền kỳ thực đều chỉ là vì hiện tại Zorok một lần tấn công mà thôi. Đây là một lần nhất định sẽ trong số mệnh tấn công. Mà lần này tấn công, cũng là đem sẽ trực tiếp quyết định trận đầu này đối chiến thắng bại hướng đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.